Audio Chuyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Nhược Hy mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc, tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng đang chiếu thẳng. Nơi cô tỉnh dậy vẫn là trên giường. Tấm thảm dưới đất đã được gấp lại, Kiều Huyền Thạc cũng đã không còn ở trong phòng nữa. Trên bàn có đặt đồ dùng hàng ngày, áo ngủ đã thay mới và một bộ đồ thể thao nữ của cô. Còn có một phần điểm tâm được đậy nắp cẩn thận. Bạch Nhược Hy chậm chậm xuống giường, đi đến cạnh bàn. Nhìn đồ vật trên bàn, liền cảm thấy được sự chăm sóc tỉ mỉ. Trong lòng cô có một chút ấm áp, ngọt ngào. Thậm chí hy vọng những ngày tháng trong tương lai có thể trôi qua như vậy. Cho dù người đàn ông này đối xử lạnh lùng với cô, nhưng ít nhất còn có pháp luật ràng buộc hai người lại với nhau. Muốn ích kỷ một lần, sốc nổi một lần, điên cuồng một lần. Bạch Nhược Hy ôm lấy quần áo và đồ dùng rửa mặt tiến vào trong phòng vệ sinh. Cô tắm rửa gội đầu, giặt sạch sẽ quần áo dơ, phơi ngoài ban công. Sau khi chải đầu rửa mặt sạch sẽ, cô ngồi ở trong phòng khách ăn sáng. Thời gian đã hơn 11 giờ trưa, điện thoại của cô vẫn đang tắt nguồn. Trong phòng rất buồn chán, cô liền đi ra ngoài ban công phơi nắng, đợi Kiều Huyền Thạc trở về. Cửa phòng họp bị mở ra, những người đàn ông quân phục ngay ngắn lần lượt đi ra. Vài người có chức vụ cao đi về phía sau, sánh vai với Kiều Huyền Thạc cùng rời khỏi. Lúc rảnh rỗi, liền có người tán dóc. Nghe nói vợ của đại tướng Kiều tới rồi, thật là bị dọa một trận. Bác cứ tưởng con độc thân, còn chuẩn bị giới thiệu con gái của bác cho con đấy. Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười nhạt, không trả lời lại lời của đối phương. Một vị tướng cao cấp khác nói, bác sớm đã muốn gả con gái cho con, đáng tiếc con gái của bác còn chưa có lớn, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Kiều Huyền Thạc mỉm cười nói, cảm ơn các bác yêu thương. Bác rất hiếu kỳ vợ con rốt cuộc là người như thế nào mới có thể mê hoặc được Kiều đại tướng mắt cao hơn đầu của chúng ta đây. Trong hành lang dài là tiếng bước chân trầm ổn, vững vàng của đàn ông. Là tiếng của mấy viên tướng cao cấp hiếu kỳ truy hỏi. Trong đầu của Kiều Huyền Thạc lướt qua hình dáng của Bạch Nhược Hy, hoàn toàn không keo kiệt đánh giá vợ mình trước mặt người khác. Cô ấy thanh nhã như cúc, có tính tình và cách nghĩ của bản thân, cũng có một mặt rất dễ thương. Sự cưng chiều và thỏa mãn trong ngữ điệu của Kiều Huyền Thạc khiến vài vị ở đây càng hiếu kỳ thêm. Trên đường đi không ngừng truy hỏi. Mọi người đến nhà ăn, Kiều Huyền Thạc không hề cùng với mọi người dùng bữa. Anh cầm hai phần cơm, vội vàng quay về tòa nhà lớn ở ký túc xá. Bước chân cũng gấp gáp, giống như nhịp tim của anh, sợ quá bận rộn mà bỏ quên cô. Cô ở đây không quen thuộc với những người phụ nữ khác, cũng không có nơi vui chơi giải trí nào có thể đi. Đây là chuyện mà anh lo lắng nhất lúc này. Lúc mở cửa phòng, Bạch Nhược Hy đang lau đồ dùng trong phòng khách. Cô ngẩng mặt. Nhìn thấy Kiều Huyền Thạc mang theo cơm trưa quay lại, không thể không lộ ra một nụ cười mỉm. Anh ba! Kiều Huyền Thạc sững sờ 2 giây, tiến vào đặt đồ ăn lên bàn, vừa cởi áo khoác, vừa dịu dàng nói. Sẽ có người đến quét dọn, cô không cần làm mấy cái này đâu. Dù sao em cũng rất buồn chán. Bạch Nhược Hy buông khăn lau xuống, xoay người đi vào trong phòng vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, Kiều Huyền Thạc đến trước mặt, đưa cho cô một cái điện thoại mới. Cái gì đây? Bạch Nhược Hy chau mày, cúi đầu nhìn điện thoại mới mà anh đưa đến. Cô dùng cái này đi. Em có điện thoại rồi, chỉ là hết pin mà thôi. Mua cho em cái cục sạc là được rồi. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói. Tạm thời không dùng sim cũ của cô. Trong điện thoại mới có sim, có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi. Bạch Nhược Hy nhận lấy điện thoại trong tay anh, cúi đầu cười khổ, nụ cười bi thương nói thầm. Gọi điện cho anh sẽ bắt máy sao? 10 năm nay, cô gọi điện vô số lần, gửi đi biết bao nhiêu tin nhắn. Thế nhưng anh đó giờ đều không để ý tới cô. Thậm chí vì chuyện của mẹ, đường xa vạn dặm tới vùng biển quốc tế tìm anh, thiếu chút nữa bị hại rồi. Kiều Huyền Thạc nghe thấy cô nói thầm, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu ôn hòa. Sẽ. Từ này, ngay lúc này, trở nên rất châm biếm. Là cái gì khiến người đàn ông này đột nhiên thay đổi nhiều như vậy chứ? Chỉ là một tờ giấy kết hôn sao? Bạch Nhược Hy mở điện thoại mới lên, bấm số điện thoại của anh, sau đó ấn gọi. Cô lúc này muốn bù đắp lại tất cả sự đau khổ và lạnh nhạt mà cô đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Dù cho anh có ghét cô lần nữa, hai người cũng tính là người một nhà. 10 năm nay không nghe điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn, không đoái hoài gì đến cô. Những lạnh nhạt này đã tạo ra thành tổn thương không thể nào bù đắp. Bạch Nhược Hy nhìn màn hình điện thoại, tiếng chuông từ trong micro truyền lại. Cô chờ đợi, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, mắt ẩm ướt, ngữ điệu lạnh lẽo, mang theo vài phần phẫn nộ hỏi. Anh không phải nói sẽ nghe điện thoại của em sao? Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng chau mày, từ trong túi quần lấy ra điện thoại đưa cho Bạch Nhược Hy. Điện thoại là màn hình tối đen, không có nửa điểm rung. Bạch Nhược Hy nhìn số đang gọi, là nhìn điện thoại không có động tĩnh gì của Kiều Huyền Thạc. Ruột gan nháy mắt nổ tung. Cô kinh ngạc đưa tay ra, cầm lấy điện thoại của anh, giọng nói nghẹn ngào, tim đau đớn. Anh ba, điện thoại của anh tại sao lại không rung? Có phải cô ấn nhầm số rồi không? Kiều Huyền Thạc nghi ngờ nhìn mắt cô, dường như nhìn thấy nước mắt. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Cô sao vậy? Bạch Nhược Hy vội vàng cúi đầu thấp xuống, nhắm mắt, không cho nước mắt chảy ra. Tim lúc này dường như bị nhét đầy đá, khó chịu đến mức hít thở khó khăn. Số điện thoại vừa gọi, vậy mà lại không phải là của Kiều Huyền Thạc sao? Anh ba, có phải anh đổi số rồi không? Bạch Nhược Hy lại ấn lần nữa. Điện thoại trong tay của Kiều Huyền Thạc vẫn không hề có động tĩnh gì. Lúc này cô chỉ muốn khóc một trận vì toàn bộ tổn thương trong quá khứ mà cảm thấy uất ức và không đáng. Kiều Huyền Thạc cầm lấy điện thoại mới trong tay cô, nhìn thấy số cô vừa gọi, hơi chau mày, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Số điện thoại sai một số, một nhấn thành bảy. Bạch Nhược Hy cúi đầu cáu giận, nắm chặt tay tức giận nói. Không thể nào, đó giờ em chưa từng đổi số điện thoại. Từ lúc có được điện thoại hồi tiểu học, em liền lưu số của anh vào máy. Lúc trước, khi anh còn chưa tham gia quân đội, chúng ta từng gọi điện qua lại. Tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Ánh mắt Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhòa lệ của Bạch Nhược Hy, có chút không biết phải làm thế nào. Nâng tay lên hướng về phía gò má của cô. Mắt cô đều ngập đầy nước, nước mắt chảy ra, trạng thái kích động mà đau lòng. Nhược Hy, sao cô lại khóc rồi? Kiều Huyền Thạc không dám đoán tại sao cô lại nổi giận, đau lòng như vậy, nước mắt của cô vì sao mà rơi. Lúc ngón tay của Kiều Huyền Thạc chạm đến gò má cô lùi về phía sau hai bước, cố nén nước mắt, cướp điện thoại mới trở về. Em không sao. Bạch Nhược Hy bỏ lại một câu, liền lập tức quay người xông vào phòng, một tiếng động cực lớn vang lên, cửa bị khóa lại. Kiều Huyền Thạc vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, tay dừng giữa không trung, chưa buông xuống. Ngón tay thon dài, nhẹ run rẩy, tim cũng lướt qua chút khó chịu. Người con gái này thật là bởi vì ấn nhầm số điện thoại anh mà khóc sao? Bạch Nhược Hy ngồi trên bàn làm việc trong phòng, nước mắt âm thầm rơi trên gò má trắng nõn, từng giọt rơi xuống mặt bàn. Cô để mặc nước mắt rơi, run rẩy đem sim cũ rút ra, lắp vào điện thoại mới. Sau khi bắt đầu, âm thanh thông báo tinh tinh truyền đến là số của cha mẹ và Doãn Ngụy. Còn có cuộc gọi nhỡ của ông nội. Cô không quan tâm đến mấy cuộc gọi nhỡ này, trực tiếp ấn điện thoại cũ, tìm thấy số điện thoại của Kiều Huyền Thạc. Rõ ràng vẫn là số điện thoại sai trong trí nhớ của cô. Tại sao lại trở thành như thế này? Bạch Nhược Hy căng thẳng, nắm chặt điện thoại. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, suy nghĩ rốt cuộc đã sai ở chỗ nào. Trước kia khi Kiều Huyền Thạc còn chưa vào quân đội, cô vẫn luôn luôn dùng số này để gọi cho anh. Sau này anh rời đi rồi, không lâu sau đó mới phát hiện số này luôn gọi qua nhưng không có ai bắt máy. 10 năm nay, cô không ngừng tìm lý do liên lạc với anh. Hết lần này đến lần khác thất vọng, lần lượt đau buồn khiến những năm này của cô nước mắt đau thương không ít. Rốt cuộc là ai đã tự tiện thay đổi số điện thoại cô lưu trong điện thoại chưa? Sau khi ổn định cảm xúc trong lòng, Bạch Nhược Hy lại dấy lên một tia vui mừng. Ít nhất có thể chứng minh Kiều Huyền Thạc không hề tuyệt tình như vậy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Nhược Hy giật mình tỉnh lại, hiện lên trên màn hình là số của mẹ cô. Cô lập tức bắt máy. Mẹ! Giọng nói tức giận của An Hiểu truyền lại. Nhược Hy, giờ con đang ở đâu? Con đang ở quân khu của anh ba. Con chạy tới chỗ của anh ba con làm cái gì? Chạy trốn có thể giải quyết được vấn đề sao? Mẹ hỏi con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mạng nói con... Bạch Nhược Hy vội vàng phủ nhận. Mẹ, mấy cái đó đều là hiểu lầm thôi. Con bị người ta đánh rồi, con nói giật chồng của bản thân. Con rốt cuộc đã giật chồng của ai? Tại sao lại không mở điện thoại, còn trốn không về nhà nữa? Bạch Nhược Hy căng thẳng đứng dậy, tay không cẩn thận chạm tới tài liệu trên bàn, phạch một tiếng rơi xuống đất. Mẹ, con trở về thì nói với mẹ sau, mẹ giúp con giải thích với người nhà một chút. Cái này đều là hiểu lầm thôi. Vậy tại sao con... An Hiểu còn muốn hỏi tiếp, Bạch Nhược Hy bình tĩnh mở miệng. Mẹ, không nói nữa, con rất nhanh có thể giải quyết chuyện này, đến lúc đó lại giải thích với mẹ sau. Nói xong cô lập tức ngắt máy, bỏ điện thoại xuống, ngồi xổm xuống nhặt tài liệu dưới đất. Nhặt đến cuối, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đặc biệt bắt mắt dưới đất lọt vào tầm mắt của cô. Cô sững sờ, ngây ngốc vài giây rồi từ từ nhặt lên. Bỏ tài liệu xuống, cô cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Kiều Huyền Thạc và tên của cô đều có công chứng, thậm chí còn có bản hợp đồng của hai người. Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn phù hợp với pháp luật này, cho tới nay đều chỉ có trong giấc mộng của cô. Thế nhưng lúc nó xuất hiện trong hiện thực, cô không hề hạnh phúc, không hề vui vẻ hay kích động, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn này khiến cô phải gánh áp lực quá nhiều. Không yêu cô, lại muốn lấy cô, chỉ là muốn để cô tiến vào ranh giới của đạo đức dày vò thôi sao? Nắm chặt lấy giấy chứng nhận, Bạch Nhược Hy giận dữ bừng bừng đi ra cửa. Khoảnh khắc mở cửa, Kiều Huyền Thạc vừa đúng lúc đứng tại cửa. Hai người thiếu chút nữa là đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nhược Hy bình tĩnh nhìn ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này. Cô giơ tờ giấy trong tay lên, phẫn nộ hỏi từng câu từng chữ. Anh rốt cuộc có mục đích gì đây? Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, ngữ điệu trở nên nghiêm túc. Đưa tôi. Bạch Nhược Hy lùi một bước, nắm chặt tờ giấy trong tay, hận không thể xé nát tờ giấy chứng nhận này, nhưng vẫn xuống nước cầu xin. Anh ba, chúng ta ly hôn đi. Xin anh. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc càng trở nên lạnh lùng, tiến lại gần cô, giọng điệu rét lạnh như phát ra từ trong hầm băng, ra lệnh nói. Đưa giấy chứng nhận cho tôi. Bạch Nhược Hy yếu ớt lùi về phía sau, trong lòng rất sợ anh, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, rụt rè. Thái độ kiên định. Cái gì em cũng đều có thể nghe theo anh, nhưng việc này nhất định phải ly hôn. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, sét đánh không kịp bưng tay mà hung hăng ép cánh tay của cô lên tường. Bạch Nhược Hy cảm thấy cánh tay đau đớn, tờ giấy trong tay rơi xuống mà phần lưng bị ép lên tường phát ra đau đớn. Một tiếng kêu vang lên, Bạch Nhược Hy bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, cả người anh phát ra khí tức nguy hiểm, ngọn lửa tức giận dâng trào, khí thế khủng bố như khói mù bao trùm lên cô. Một cánh tay bị cô ép lên đỉnh đầu, tiếng hít thở của hai người đều trở nên nặng nề. Kiều Huyền Thạc nheo cặp mắt sắc lạnh, không mang theo chút độ ấm nào, gằn từng câu từng chữ. Tôi đã nói cô không có sự lựa chọn, càng không có đường lui. Bạch Nhược Hy cười khổ. Dù trong lòng rất sợ anh, nhưng vẫn chỉ trích đầy chế giễu. Từ lúc bắt đầu, anh đã đảo một cái bẫy cho tôi. Tôi đoán anh sẽ không để tôi sống tốt. Nhưng thật không ngờ, anh lại hèn hạ như vậy. Để tôi rơi vào tình cảnh không thể quay đầu. Còn không bằng anh cứ trực tiếp giết tôi đi. Hèn hạ sao? Kiều Huyền Thạc tự nói với mình, khóe miệng cười khẩy. Nhìn nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng lại đang chảy máu. Anh hít sâu một hơi, từ từ cúi đầu, nhắm cặp mắt đỏ ngầu. Giọng nói xa xút, thấp giọng nói. Kết hôn với tôi, khiến cô không thể quay đầu. Sống không bằng chết sao? Bạch Nhược Hy cả kinh, nhìn trán của Kiều Huyền Thạc. Tại sao anh lại cúi đầu xuống như vậy? Nói chuyện cũng không có khí lực gì rồi. Cô nói chuyện quá nghiêm trọng rồi. Có điều dựa trên mức độ đạo đức mà nói cũng không tính là hai chuyện khác nhau. Không có trả lời anh, Bạch Nhược Hy rút tay xuống, bị kìm kẹp đến nỗi không thể động đậy chút nào. Cô tức giận nói, tuy chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng đối với người nhà mà nói, trên phương diện đạo đức, chúng ta chính là loạn luân. Anh vứt bỏ, vợ chưa cưới, còn tôi thì phản bội bản thân. Làm như vậy, đối với anh có chỗ nào tốt chứ? Kiều Huyền Thạc im lặng, duy trì động tác cúi đầu không cử động, hơi thở càng lúc càng nặng nề, trong lòng cũng gợn sóng, giống như khó chịu đến mức nổ tung. Bạch Nhược Hy tưởng anh vì lời nói của mình mà suy nghĩ, liền nhẹ giọng tiếp tục thuyết phục. Chúng ta thật sự không phù hợp, ở bên nhau chỉ có đau khổ. Chẳng thà nhân lúc mọi người hiện tại vẫn chưa biết chuyện này, chúng ta ly hôn đi. Anh ba, anh nói xem có được không? Em vẫn có thể đồng ý điều kiện khác của anh. Anh đã cứu mẹ em làm trâu làm ngựa báo đáp anh ba. Giọng nói tuyệt tình lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt lời. Thân phận của tôi là gì? Bạch Nhược Hy sững sờ, bị hỏi một câu như vậy, có chút nghi ngờ. Kiều Huyền Thạc tự hỏi, tự trả lời. Đại tướng của một nước, chuyện kết hôn của tôi không có lần thứ hai. Tôi không muốn lấy Doãn Nhụy. Nếu như cô thấy đau khổ, thì cứ nhịn đi. Nói xong, Kiều Huyền Thạc buông cánh tay cô ra, xoay người quay lưng lại với cô. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, đôi mắt thâm thúy đen như mực ẩn ướt, mang theo chút tơ máu đỏ hồng. Giọng nói của anh khàn khàn mà trầm thấp. Khỏi cần nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Trong đời tôi không có hai chữ ly hôn này. Chỉ cần cô không phản bội cuộc hôn nhân này, cô muốn làm gì thì tùy. Tôi sẽ không miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì hết. Nói xong anh cất bước rời khỏi. Bạch Nhược Hy vẫn chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, không thể phản ứng lại. Anh nói không muốn cưới Doãn Nhụy, vậy cưới cô không tính là cưới sao? Anh là đại tướng của một nước, hôn nhân không thể có lần thứ hai, vậy cô là cả đời này của anh sao? Bạch Nhược Hy phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Anh ba! Nhưng chạy đến ngoài sảnh, Kiều Huyền Thạc đã đi rồi. Đêm, tối đen tĩnh mịch, trong quán ba tao nhã mà đẹp đẽ, khách tới thưa thớt. Ánh sáng màu vàng thanh nhã khiến quán ba trở nên thần bí mà sang trọng. Trên bàn, trong góc, chất đầy chai rỗng, Kiều Huyền Thạc dựa vào ghế sofa, một tay cầm ly đã uống cạn, tay khác gác lên trên trán. Cả người anh toát ra vẻ cô đơn, không thể giải thích. Lương và Tinh Thần ngồi bên cạnh, hai người cạn ly, tào nhã uống rượu. Còn Kiều Huyền Thạc, anh chỉ muốn say, một lòng chỉ muốn say túy lúy, say rồi thì không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Lương rót một ly rượu cho Tinh Thần, thở dài nói. Cậu ba, đây là muốn uống chết cho rồi, rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu phiền não như vậy? Tinh Thần hớp một ngụm, nhỏ giọng nói. Đó giờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh đã đi theo cậu ba từ lúc cậu ba bắt đầu đi lính. Thật ra cậu rất khổ, rất khổ. Lương cười nói. Cậu ba đều đã là đại tướng của Tịch Quốc rồi, gia thế hùng hậu, binh quyền cao nhất. Ngay cả Tổng Chủ tịch nước đều phải nhìn sắc mặt của cậu ba vài phần. Tiền đồ sáng lạn, còn có thể khổ cái gì chứ? Tinh Thần lắc đầu, buông ly rượu trong tay xuống, thở dài một hơi, dù gì nói. Mỗi năm đều chăm chú chuẩn bị quà, nhìn người con gái mình thích từ xa mà không tặng được. Cuối cùng ném vào thùng rác, mỗi năm đều thất vọng, lại còn kiên trì 10 năm. Trong máy điện thoại chỉ lưu duy nhất có một tấm hình con gái. Mỗi lần huấn luyện đến cực hạn, cậu ba luôn lấy ra xem, mỉm cười hôn màn hình điện thoại, nói với anh đó là em gái cậu, ánh mắt lại tràn đầy tình ý. Anh từng cho rằng cậu có hoài bão, chí hướng lớn như thế nào mới trèo lên tới vị trí ngày hôm nay. Cậu ba lại nói với anh, em gái của cậu thích người vĩ đại, cậu muốn trở thành hình mẫu mà cô ấy thích. Cậu ba là người đàn ông quang minh lỗi lạc như vậy. Vì có được một ánh nhìn của em gái mà không tiếc dùng thủ đoạn ép hôn, bỏ ngoài tai tất cả hậu quả, bắt cô ấy ký giấy chứng nhận kết hôn. Cuối cùng có được thì cũng chỉ là đau khổ. Đã từng thôi, hiện tại là vợ của cậu ba rồi. Tinh Thần uống cạn, tâm tình cũng xuống dốc. Nhưng sao em cứ cảm thấy ánh mắt của cô ba nhìn cậu ấy là ái mộ, là tình ý vậy? Tinh Thần vì Kiều Huyền Thạc mà cảm thấy căm phẫn tột cùng. Mắt chú nhất định là có vấn đề. Đem bảo vật gia truyền của cậu ba tặng cho người con gái khác còn gọi là có tình ý sao? Viết thư tỏ tình với người đàn ông khác thì gọi là tình ý sao? Mỗi năm đều cùng với người đàn ông khác tổ chức sinh nhật, hẹn hò, thuê phòng, cái này mà là tình ý cái gì chứ? Lương ngẩn tỏ te, chán đầy mồ hôi, qua hồi lâu mới ngây ngốc mở miệng. Anh làm sao mà biết được? Tinh Thần giống như cảm động lây, một hơi uống cạn rượu trong ly, nhìn Kiều Huyền Thạc đã say bí tỉ, thì thào nói. Nhiều lần cậu say rồi thì liền nói với anh, trong lòng của cô ba có người đàn ông khác. Lương tức giận đặt mạnh ly rượu trong tay lên bàn, một tiếng cộc lớn vang lên, thấy chuyện bất bình mà tức giận nói. Quá đáng lắm rồi, loại đàn bà này căn bản không xứng làm vợ của đại tướng. Tinh Thần cười khổ, lạnh nhạt nói. Anh cũng cảm thấy cô ta không xứng với cậu ba. Nhưng cậu ba tình nguyện đau khổ cả đời cũng muốn có được cô ta. Chúng ta còn có cách gì đây? Lương im lặng hồi lâu, rót rượu cho Tinh Thần, nâng ly rất có nghĩa khí. Giúp cậu ba loại bỏ tình địch, để cô ba khăng khăng một mực đi theo cậu ba. Cách hay. Hai người cùng ly nhìn nhau cười, uống một hơi đầy khí phách. Đêm khuya yên tĩnh, trời đã sáng rồi. Bạch Nhược Hy nhìn đồng hồ, nằm trên giường chờ người khó ngủ. Anh rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tại sao trễ như vậy còn chưa có trở về chứ? Trái tim lo lắng không yên, trong đầu Bạch Nhược Hy toàn là Kiều Huyền Thạc. Cầm lấy điện thoại bấm số, cuối cùng lại ép bản thân mình buông xuống. Có tiếng gõ cửa, Bạch Nhược Hy cả kinh, ngồi bật dậy, vội vàng xuống giường, mang đôi dép lê, chạy ra mở cửa. Lúc mở cửa, Lương và Tinh Thần thở hổn hển dìu Kiều Huyền Thạc vào phòng. Cô ba, cậu ba uống say rồi. Nhất thời Bạch Nhược Hy tay chân rối loạn, lúng ta lúng túng theo sau. Anh ấy sao lại uống say rồi? Lương và Tinh Thần đặt Kiều Huyền Thạc lên giường. Tinh Thần chuẩn bị cởi giày cởi áo cho Kiều Huyền Thạc. Lương kéo tay anh lại, nháy mắt ra hiệu với anh. Tinh Thần nháy mắt bừng tỉnh, hiểu ý, quay người cung kính nói với Bạch Nhược Hy. Cô ba, phiền cô chăm sóc cậu ba vậy, chúng tôi đi trước. Bạch Nhược Hy hoảng sợ, theo sau Tinh Thần và Lương. Tôi nên làm gì đây? Cô chưa từng chăm sóc người say rượu, cho nên không biết nên xử lý như thế nào. Lương cười nhẹ, lấy khăn nóng lau người cho bớt mùi rượu, thay đồ dơ, tỉnh lại là có thể nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy uống. Nếu như cậu ấy say khướt đánh người thì cô cứ thông báo cho bọn tôi. Say khướt đánh người sao? Bạch Nhược Hy bị dọa đến mặt mày trắng bệch, tim đều hoảng sợ. Ghi nhớ lời dặn dò của bọn họ, tiến bọn họ ra cửa, rồi cô liền nhanh chóng xoay người chạy vào phòng. Bởi vì sợ anh say mềm, Bạch Nhược Hy lảng vảng bên cạnh giường hết 2 phút, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy trước tiên vẫn phải chăm sóc anh. Cô đi vào phòng tắm, ôm một thau nước ấm đặt lên trên bàn, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay cởi nút áo của anh ra, nói thầm. Anh ba, em giúp anh cởi đồ dơ, anh đừng có tức giận. Bạch Nhược Hy căng thẳng cởi áo khoác ngoài của Kiều Huyền Thạc, dùng hết sức lực mà lật người anh lại, khó nhọc giúp anh cởi áo khoác và cúc áo sơ mi trắng. Đường nét cơ bắp hoàn hảo của người đàn ông hiện ra không sót chút nào. Hình dáng rắn chắc khỏe mạnh rung động lòng người. Bạch Nhược Hy càng trở nên căng thẳng. Khoảnh khắc ngón tay cô chạm đến thắt lưng, thân thể không tự chủ được mà khựng lại. Ánh mắt trở nên hoang mang, khuôn mặt đỏ rực như bị phỏng. Trái tim thiếu nữ thẹn thùng lan tràn khắp nơi. Cởi hay là không cởi đây? Bạch Nhược Hy chần chừ không quyết định, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít thở sâu, lại hít sâu một lần nữa. Ngón tay run rẩy nhẹ, không dám kéo xuống. Toàn thân dựa vào cảm giác mà cởi thắt lưng. Két một tiếng động nhỏ vang lên, Bạch Nhược Hy cũng căng thẳng một trận, tim đập dâng lên tới cổ họng. Cô thở nhẹ một hơi, cẩn thận cởi khóa. Hoặc là căng thẳng, lại có vẻ là xấu hổ. Dây kéo giống như đi ngược với động tác của cô, có kéo thế nào thì cũng đều kéo không xuống. Đầu óc không đơn thuần của cô, không hiểu tại sao lại tự động nghĩ tới một số chuyện không liên quan. Nghe nói đàn ông mà huấn luyện lâu dài đặc biệt to lớn, là nghe nói đàn ông uống say rồi. Bạch Nhược Hy cắn cắn môi, cưỡng ép khống chế dòng suy nghĩ của bản thân. Cô nghĩ tới cái gì vậy? Chết tiệt, bao giờ thì biến thành cái loại con gái dơ bẩn như vậy chưa? Trong đầu cô bùng một tiếng nổ tung, mặt đỏ tim đập, thân nhiệt cao dữ dội, từ tai đến cổ đều đỏ rực như bị phỏng. Bạch Nhược Hy lầm bầm, tự thôi miên chính mình. Anh ba, em tuyệt đối không có ý định lén nhìn trộm anh. Em không có nghĩ vậy. Chỉ là giúp anh thay đồ dơ ra mà thôi. Em... Cô dùng sức kéo một cái. Tiếng hít thở của cô khó nhọc như vừa mới leo lên mấy chục tầng lầu. Hai đầu gối quỳ trên giường. Ánh mắt Bạch Nhược Hy không biết đặt chỗ nào. Nhìn đâu cũng cảm thấy không đúng. Ngượng đến mức muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Dùng hết sức chín châu hai hổ. Cuối cùng mới cởi xong gánh nặng trên người anh. Bạch Nhược Hy cảm thấy toàn thân khô nóng, đổ cả mồ hôi, xoay người vắt khăn nóng lau người cho anh. Cơ bắp đàn ông rất rắn chắc, màu sắc làn da cũng rất khỏe mạnh. Thân thể gần như là hoàn mỹ, khiến người khác phải suy nghĩ phần phơ. Lần đầu tiên chăm sóc cho người uống say, Bạch Nhược Hy có phần luống cuống tay chân. Giặt khăn hết một lượt, lại lau người qua mấy bận. Lúc lau mặt cho anh, chân mày của anh nhíu chặt, dọa cho Bạch Nhược Hy sững người lại. Nghi ngờ nhìn gương mặt đang say ngủ của anh. Giữa chân mày anh càng nhíu chặt, giống như là gặp phải chuyện gì đau buồn trong mộng. Bạch Nhược Hy giơ tay, xoa khuôn mặt anh tuấn của anh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng chân mày anh, thì thầm. Anh ba, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại trao mày chứ? Là gặp chuyện gì không vui trong mộng sao? Lông mày nhăn lại, liền không đẹp trai rồi. Cô nhỏ giọng tiếp tục thổ lộ. Anh có thể nói với em. Em... nên làm thế nào không? Kiều Huyền Thạc ngủ say. Bạch Nhược Hy buông khăn xuống, kéo chăn đắp cho Kiều Huyền Thạc. Từ từ cuộn người lại, nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh. Tâm trạng cô trở nên xa xút, tự nói với mình. Anh ba,